Chương 459, ca nông tân thủ bộ kẻ mẩn, phần 2. Tờ S cảm tạ LGG huynh đệ 5888 điểm khen thưởng, cảm tạ ủng hộ của ngươi sư đệ, ngươi cũng là biết đến, cái này liên minh cho tân thủ bộ kẻ mẩn, là cần trước phi nhân mới có thể lấy được. Ngươi làm như vậy không hợp quy củ áp tờ dọ phẹ sổ ẩm cũng không phải luyến tiếp bộ kẻ mẩn, mà là cái này thực sự cũng không thể đủ tùy tiện cho. Ta biết ta thế nhưng ta tin tưởng sư huynh ngươi chính là có biện pháp không phải sao cả dù hạ nhìn tờ dọ phẹ sổ ẩm khẳng định nói. Cả dù hạ chính mình vốn là ở ổ ký đỏ nghiên cứu sở ngây người đã nhiều năm, đối với một ít khanh khanh từng đạo vẫn biết không ít. Cái này thế giới tuy là liên minh quy định nói, ở 10 tuổi trước là không thể sở hữu bộ kẻ mẩn, thế nhưng cái này pháp lệnh đối với những cái này có điểm quyền thế người mà nói chính là thí thoại. Những người này hậu đại, chẳng những có thể ở 10 tuổi trước thì có bộ kẻ mẩn, ngược lại tiền trả, miễn là không phải quá quá mức, thì sẽ không có người nói gì. Cái này cũng đưa đến những thứ này hay là con dòng cháu giống, ở đến rồi 10 tuổi thời điểm, tới 12 lĩnh tân thủ bộ kẻ mẩn thời điểm. Nhiều người không muốn những tân thủ đó bộ kẻ mẩn, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ có càng tốt đẹp. Cho nên chướng mắt những thứ này. Cứ như vậy, những thứ này phân phát bộ kẻ mẩn địa phương, liền thỉnh thoảng sẽ có tân thủ bộ kẻ mẩn giữ lại. Cả dù hạ chính là đem chủ ý đánh vào những thứ này trên người. Được rồi đi theo ta tở dọ phẹ sổ ẩm cuối cùng vẫn là gật đầu, mang theo cả dù hạ 4 người tiến nhập giữa một căn phòng. Tờ dọ phẹ sổ ẩm lấy ra 3 cái bộ kỳ bản, mặt trên còn dán tại bất đồng thiếp giấy. Ra đi chỉ cổ gì ta, xin đã quay hữu, chỉ cổ gì ta. Tờ dọ phẹ sổ ẩm đem 3 con bộ kẹ mẩn phong ra, cái này 3 con chính là thành đô địa khu ngự tâm ra, chỉ cổ gì ta, xin đã quay hữu, còn có tổ ô đấy. Canon, đây chính là ta cái này địa phương 3 con tân nhân bộ kẹ mẩn, ngươi có thể ở giữa bọn họ tùy chọn một con. Tờ dọ phẹ sổ ấm rất là hữu thiện hướng về phía ca nông nói rằng. Nhưng là ta không biết hẳn là muốn chọn thế nào chỉ tốt ca nông nhìn 3 con bộ kẹ mẩn cảm giác mình đều tốt thích, trong lòng do dự chưa phát ra. Ca nông, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút cái này 3 con bộ kẹ mẩn đi sau đó ngươi ở đây ngẫm lại ngươi muốn thế nào chỉ cả dù hạ hướng về phía ca nông khuyên lơn. Cả dù hạ đi tới con thứ nhất bộ kẹ mẩn chỉ cổ gì tạ bên người. Chỉ vào chỉ cổ gì tạ nói ra, đây là thảo hệ chỉ cổ gì tạ, rất là thích hợp nữ hài tử, bởi vì đại đa số thảo hệ bổ kẹ mẩn cá tính đều tương đối ôn hòa, sẽ không xuất hiện cái gì không nghe theo chỉ huy sự tình. Tiếp lấy cả rủ hạ đi tới tổ ô đáy bên người, nói ra, đây là thủy hệ tổ ô đáy. Tổ ô đáy bất kể là ở ban đầu hình thái vẫn là tiến hóa sau phở dạ lì gạch đều là tương đối giàu có công kích tính. Đối với giao huấn luyện ra yêu cầu có điểm cao. Bất quá tiến hóa sau phở dạ lì gạch thực lực không tệ. Cuối cùng cả rủ hạ đi tới xin đạ quỷ bên người, hướng về phía ca nông nói ra, cuối cùng là con này hỏa hệ xin đạ quỷ. Xin đạ quỷ là một loại cực kỳ ôn hòa bổ kẹ mẩn, thực lực cũng là không sai. Bất quá phải chú ý là, xin đạ quỷ tiến hóa thành phlọ xỉ ẩn, nhất định phải cẩn thận một chút. Bình thường phlọ xỉ ẩn tính cách đều là tương đối táo bạo. Hơn nữa tương đối tốt đấu, đối với giáo huấn luyện gia trình độ sẽ muốn cầu rất cao, thường thường sẽ có chút giáo huấn luyện gia ở bộ kẻ mẩn tiến hóa thành. Phlọ xỉ ẩn phía sau bị bên ngoài quăng đi, cũng là bởi vì chúng nó cảm thấy cái này giáo huấn luyện gia thực lực không đủ để chi phối chúng nó. Nghe xong cả rủ hạ sau khi giới thiệu, ca nông cuối cùng trực tiếp đem tổ ô đài bế lên, rõ ràng là ca nông lựa chọn thủy hệ tổ ô đài. Quả nhiên! Ca nông hướng về phía tờ giỏ phẹ sổ ấm nói, bác sĩ, ta tuyển trạch con này tổ ô đáy. Xem ca nông bộ dạng thực sự cực kỳ thích tổ ô đáy bộ dạng, cả dù hạ mấy người cũng liền gật đầu, không có đối với ca nông tuyển trạch làm ra can thiệp. Được, đây là tổ ô đáy bộ kỳ bàn. Còn có tổ kẻ đẹp ta cũng cho ngươi một cái đi tờ giỏ phẹ sổ ấm xem ca nông lựa chọn kỹ càng về sau, đem tổ ô đáy bộ kỳ bàn cùng tổ kẻ đẹp đưa cho ca nông. Ca nông cao hứng tiếp nhận đồ đạc, hướng về phía tờ giỏ phẹ sổ ẩm cảm tạ. Thực sự là quá cảm tạ ngươi, sư huynh như vậy chúng ta cứ như vậy ly khai. Cả dù hạ hướng về phía tờ giỏ phẹ sổ ẩm nói rằng. Cảm ơn ngài khoản đãi cổ rủ kỳ ba nữ nhân cũng hướng tờ giỏ phẹ sổ ẩm nói rằng. Các ngươi một đường cẩn thận, còn có phải nhớ mang lạ vì tạ trở về Bạch Ngân núi đi xem đi. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm hướng về phía rời đi cả rủ hạ đoàn người bàn giao no y cả rủ hạ không trả lời, chỉ là hướng về phía tờ giỏ phẹ sổ ẩm phất phất tay. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm cứ như vậy nhìn cả rủ hạ đoàn người càng lúc càng xa. Đường phân cách ly khai như diệp trấn về sau, cả rủ hạ ôm lạ vì tạ, mẹ mẹ, meo meo, sệ lệ bì cũng chạy ra. Một đường theo cả rủ hạ mấy người. Trước đó vài ngày, bởi đại chiến lần trước, để mẹ mẹ cùng sẽ lễ bị rất ít đi ra, hiện tại rốt cuộc khôi phục, trên cơ bản cả ngày đều chạy ở bên ngoài, còn hảo là hiện tại lấy cả rủ hạ thực lực mà nói, cũng không có bao nhiêu người dám tới đánh cả rủ hạ những thứ này. Bổ kẹ mẩn chú ý đây cũng là cả rủ hạ hiện tại dám to gan như vậy đem đặt ở bên ngoài. Cái này một ngày, cả rủ hạ đoàn người đi tới trong rừng rậm 267 một mảnh ôn tuyển khu. Hơn nữa ở chỗ này gặp phải một cái muốn thu phục NTA giáo huấn luyện ra, còn vậy. Trải qua sự điều tra của ta, ở mấy ngày gần đây, NTA nhất định sẽ xuất hiện tại nơi đây, cho nên ta liền đi tới nơi đây đợi, thu phục NTA là của ta mục tiêu. Vì thế, ta còn đặc biệt để cho ta Mỹ Tờ Giver học xong nhất chiêu chuyên môn dùng để đối phó NTA tuyệt chiêu. Còn cũng vẻ mặt thần bí nói rằng, đối với mình mục đích không che giấu chút nào nói. Bất quá đây cũng là bình thường, dù sao ẹn tệ ở thành đô địa khu trong mắt người vẫn rất có tên, được xưng là hỏa sơn hóa thân ẹn tệ ấy. Cái này trên thế giới không biết có bao nhiêu giống như còn nhờ như vậy giáo huấn luyện ra muốn thu phục, đáng tiếc cái kia cũng chỉ là không thiết thực mộng tưởng mà thôi. Bởi vì bọn họ ngay cả ẹn tệ hình bóng đều nhìn không thấy, chớ nói chi là thu phục. Bất quá cả dù hạ tò mò là... Cái này còn cũng lại có thể đi qua điều tra mà tra ra NTA hành tung, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Mặc dù là hỏa tiễn đội hoặc là liên minh đều cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực mới có thể biết được. Cả dù hạ đối với cái này cái còn cũng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá cũng chỉ là một điểm mà thôi. Bởi vì muốn dựa vào một con tinh anh sơ kỳ Mỹ Tờ Giver liền ý muốn thu phục tam thánh thú chi một NTA. Ngươi đây là đang đùa ta sao?